Bí thư trùng sinh, chương 2108, diễn đàn kêu gọi đầu tư, 2, góc truyện audio.com, kinh doanh khoa học chính là con đường duy nhất để xí nghiệp phát triển lớn mạnh, nếu một thành phố muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế, không thể thiếu một diễn đàn kêu gọi đầu tư. Tôi cảm thấy quan trọng nhất ở phương diện xây dựng diễn đàn kêu gọi đầu tư chính là sự thành tín, đám người thành phố Linh Long vì cố ý làm cho diễn đàn kêu gọi đầu tư không còn sự thành tín, thế cho nên mới sinh ra kết quả như bây giờ. Sau khi nghe Lý Bạch Vũ dùng giọng thao thao bất tuyệt phân tích về các phương diện kêu gọi đầu tư, hắn không khỏi sinh ra cảm giác lần này mình không tìm lầm người. Tuy không biết thao tác cụ thể như thế nào thế nhưng nhìn vào phương diện lý luận thì Lý Bạch Vũ căn bản có nhiều hiểu biết ở mảng kêu gọi đầu tư này. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn hỏi thêm Lý Bạch Vũ vài vấn đề về đầu tư, sau đó rời chủ đề sang phương diện đầu tư cho các hạng mục đại hội thể dục thể thao. Hắn gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng nhai nuốt rồi hỏi Lý Bạch Vũ. Tỉnh Mật Đông chúng ta muốn xây dựng các hạng mục chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao thế nhưng lại gặp vấn đề ở phương diện tài chính. Anh vừa nói đến phương diện kêu gọi đầu tư, vậy anh cảm thấy nếu như áp dụng phương pháp kêu gọi đầu tư có thể giải quyết được vấn đề khó khăn về tài chính hiện tại hay không? Lý Bạch Vũ vừa rồi nói rất nhiều thế nhưng cũng không uống nhiều, bây giờ nghe rõ câu hỏi của Vương Tử Quân, hắn đã hiểu Vương Tử Quân có ý gì. Hắn biết rõ công tác chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao, bây giờ Vương Tử Quân hỏi về điều này, tất nhiên cơ hội của hắn đã đến. Bí thư Vương, tôi cảm thấy kêu gọi đầu tư chính là con đường duy nhất để thực hiện các hạng mục của đại hội thể dục thể thao, dù sao thì xây dựng các công trình cho đại hội thể dục thể thao cũng cần quá nhiều tiền, nếu như tất cả trông chờ vào ngân sách của tỉnh, như vậy dù tình hình tài chính của chúng ta rất tốt vẫn có những khó khăn không nhỏ. Khi thấy Vương Tử Quân gật đầu thì Lý Bạch Vũ cảm thấy sảng khoái. Lúc này hắn cảm thấy mình có giá trị, hắn cảm thấy một con đường đầy ánh sáng đang trải ra dưới chân mình. Lần này Lý Bạch Vũ cảm thấy mình cũng không cần phải cầu cạnh người ta, vì lần này Bí Thư Vương nhất định phải dùng đến mình. Dù sao thì cũng không ai trong tỉnh Mật Đông có thể thắng mình ở phương diện kêu gọi đầu tư. Vương Tử Quân nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lý Bạch Vũ, hắn có thêm vài phần tin tưởng vào đối phương. Lý Bạch Vũ nói rằng tình hình tài chính của tỉnh rất tốt, đây là thoa son thiếp vàng lên phương diện tài chính, hắn chỉ cười cười với lời nói này, sau đó chờ Lý Bạch Vũ nói tiếp. Xây dựng một diễn đàn kêu gọi đầu tư cũng không phải là quá khó khăn với tỉnh chúng ta, cái khó chính là làm sao cho những người có tiền, những xí nghiệp đang cần đầu tư phải tình nguyện ném tiền vào trong hạng mục của chúng ta. Vì vậy tôi cảm thấy phương diện này không thể nào tách rời khỏi những chính sách giúp đỡ của tỉnh ủy. Những ý nghĩ của Lý Bạch Vũ căn bản đều hợp khẩu vị của Vương Tử Quân. Hắn nhìn Lý Bạch Vũ ngồi đối diện với mình, cảm thấy đây là người rất đáng gặp, nếu đối phương giúp đỡ mình ở phương diện kêu gọi đầu tư thì sẽ giảm đi nhiều việc liên quan đến tài chính trong tỉnh. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy, ánh mắt hắn rơi lên mặt Lý Bạch Vũ, lúc này gương mặt hắn. Góc truyện audio.com, càng lúc càng có thêm chút kiêu ngạo. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến chút cảm giác kiêu ngạo của người này, vì người có tài thường hay kiêu ngạo thế nhưng là một thủ hạ mà quá kiêu ngạo sẽ không được chào đón. Lúc này Lý Bạch Vũ đã bị ghẻ lạnh quá lâu, vẫn còn kiêu ngạo như thế, có thể thấy năm xưa người này xây dựng diễn đàn kêu gọi đầu tư ở thành phố Linh Long sẽ như thế nào. Cũng dễ hiểu vì sao năm xưa Lý Bạch Vũ bị Miêu Dược Hổ đá văng ra khỏi thành phố Linh Long. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người Lý Bạch Vũ. Lần này vì việc xây dựng các hạng mục công trình của Đại hội Thể dục Thể thao mà trong tỉnh chuẩn bị xây dựng một diễn đàn kêu gọi đầu tư, chuẩn bị cung cấp sự giúp đỡ về tiền tài cho các hoạt động của Đại hội Thể dục Thể thao. Tâm tư của Lý Bạch Vũ chợt nóng lên, hắn biết rõ Vương Tử Quân không vô duyên vô cớ gọi mình đến. Bây giờ lời tiên đoán của hắn đã linh nghiệm, hắn sẽ là người phụ trách diễn đàn kêu gọi đầu tư kia, điều này căn bản là một bước tiến cực kỳ lớn của hắn. Nếu như Lý Bạch Vũ làm tốt chuyện này, như vậy sau này hắn sẽ được coi trọng, dù là Miêu Dược Hổ gặp lại cũng phải khách khí với mình. Tất nhiên điều quan trọng trong chuyện này chính là làm tốt quan hệ với Bí Thư Vương. Lý Bạch Vũ không nói gì, chờ Bí Thư Vương Tử Quân tiếp tục lên tiếng. Nhưng Vương Tử Quân lại thay đổi chủ đề, hắn trầm giọng nói. Vừa rồi anh nói những lời rất đúng về phương diện kêu gọi đầu tư quan trọng nhất là hai chữ đầu tư thế nhưng trong quá trình đó anh cũng không nên chỉ nhìn chằm chằm vào chính sách của tỉnh. Anh cần phải mở rộng tầm mắt của mình, vận dụng nhiều phương án kinh doanh, liên hợp tất cả các nhà đầu tư tạo nên một kết cấu đầu tư vận chuyển giữa buôn bán và chuyển nhượng hạng mục. Anh phải làm sao cho chính quyền, người khởi phát, người cho vay và nhà đầu tư đều phải tham dự vào trong một quá trình khép kín. Hai mắt Lý Bạch Vũ chợt trừng lên, nếu như vừa rồi hắn có chút tự đắc như vậy bây giờ giống như bị một gáo nước lạnh xối lên đầu. Vừa rồi hắn có chút kiêu ngạo về kinh nghiệm và năng lực của mình ở phương diện kêu gọi đầu tư thế nhưng sau khi nghe Vương Tử Quân nói thì hắn lại đổ mồ hôi hột. Lý Bạch Vũ là người có kinh nghiệm lâu năm ở phương diện kêu gọi đầu tư, hắn biết rõ ý nghĩa những lời nói vừa rồi của Vương Tử Quân. Vừa rồi hắn có thể nói ra vài quan điểm của mình thế nhưng cũng không ngờ Vương Tử Quân đứng ở góc độ cao hơn, ánh mắt nhìn xa hơn, biện pháp càng thực dụng hơn so với hắn. Nếu như Bí Thư Vương có thể tự mình chủ trì công tác kêu gọi đầu tư, như vậy còn phải tìm mình sao? Thật ra hôm nay Thành Thông là phó chi đội trưởng đội hình sự trinh sát của Cục Công an thành phố đến đây dùng cơm cũng không mấy thoải mái. Không vì nguyên nhân gì khác, vì người phụ nữ Lỗ Hiểu Đồng là người mà hắn nhớ mãi không quên, năm xưa sau khi Lỗ Hiểu Đồng tốt nghiệp không lâu thì được gả cho Lý Bạch Vũ nổi tiếng hào hoa phong nhã. Khi tiến hành hôn lễ thì Thành Thông dùng giọng thất vọng nói với Lỗ Hiểu Đồng. Xem ra anh không còn hy vọng gì. Đây vốn chỉ là một câu nói đùa giỡn thế nhưng khi đó Lỗ Hiểu Đồng lại nắm chặt tay chú rể rồi nói. Ai bảo anh không còn cơ hội, chờ kiếp sau đi, Thành Thông nói, nếu em không thể lấy anh, như vậy em nên giới thiệu cho anh một người với chứ. Vì, gocchuyenaudio.com, vậy mà Thành Thông mới lấy bạn học của Lỗ Hiểu Đồng, nhưng không thể không thừa nhận rằng Thành Thông luôn canh cánh trong lòng vì sự kiện Lý Bạch Vũ cưới Lỗ Hiểu Đồng về làm vợ. Cách chương.